Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, 10 năm sinh tử 2. Phi, Xuyên Đài, thành phố Fuyuki từ khi 10 năm trước chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc. Tòa này tĩnh mịch thành nhỏ không còn có phát sinh qua lớn nguy cơ sự kiện. Ghi chép lại Clock Tower tọa độ về sau. Lá dâu mở ra truyền tống môn trực tiếp trở lại chính mình đã từng sử dụng qua ma thuật nhà xưởng. Lá dâu vốn cho rằng 10 năm không có người quản lý. Tòa này trong đình viện đã sớm cỏ dại rậm rạp. Nhưng trên thực tế trong đình viện y nguyên bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy trong đại trạch hành lang. Dinh thự nội bộ cũng không có hết sức rõ ràng cho bụi. Hẳn là thường xuyên có người hỗ trợ quản lý. Jin, còn là Sakura, nghĩ đến Jin cái kia tùy tiện tính cách. Lá sâu trong lòng đại khái khóa chặt mục tiêu. Két tương đương, mở ra thông hướng dưới mặt đất ma thuật nhà xưởng bí môn. Nơi này cũng bị quét dọn đến sạch sẽ. Lá sâu trước kia lưu tại nhà xưởng một ít văn hiến tư liệu còn chỉnh tề tề bày ra tại trên. Giá sách. 10 năm a, Lá Sâu hơi xúc động sờ sờ cái cằm. Không nghĩ tới ta chỉ là đi thứ 6 đặc dị điểm đi một chuyến. Lần nữa trở lại thế giới này cũng đã là 10 năm sau. Sakura cùng Jin cũng đã lên cấp 3. Fujinio nếu như tốt nghiệp trung học sau tiếp tục liền học. Hiện tại không sai biệt lắm cũng đọc xong đại học đi. Sạch sẽ gọn gàng ma thuật nhà xưởng giảm. Bớt Lá Sâu quét dọn thời gian, ra ngoài hiếu kỳ, hắn rời khỏi dinh thự dạo chơi tiến về cách đó không xa Emiya nhà. Lúc này vừa lúc là buổi chiều tan học thời gian, một tên để tóc dài Mỹ phụ chính cầm cây chổi tại Emiya nhà trong đình viện quét dọn. Tầm mắt của nàng thỉnh thoảng biết chuyển hướng cửa chính, tựa hồ đang chờ đợi người nào trở về. Nhìn thấy huyễn hóa ra nhà ở trang phục Lá Sâu lúc, tên này Mỹ phụ đột nhiên ngây ra một lúc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Ngươi là, Lá Sâu, Lá Sâu cảm khái nhìn trước mắt Mỹ phụ, mang theo kinh ngạc đáp lại nói, Maya, biến hóa của ngươi cũng quá lớn đi. 10 năm trước, Maya trên mặt cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hoàn toàn là một bộ chiến trường máy móc dáng vẻ. Bây giờ Maya trên mặt đường cong trở nên nhu hòa không ít. Mà lại lưu lên trên chiến trường 10 phần không tiện tóc dài. Trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất so 10 năm trước bình thản rất nhiều. Cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra thân là thợ săn tiền thưởng đi qua. Maya mỉm cười hướng Lá Sâu cúi đầu chào hỏi. Nhờ có ngươi viện trợ. Chúng ta một nhà cuối cùng vượt qua bình tĩnh sinh hoạt. Emiya ra không còn cần ma thuật sư sát. Thủ, ta cùng Kirisugu đều sớm đã giải ngũ về quê nhiều năm. Chúng ta trở về á. Sức sống 10 phần thiếu nữ âm từ đình viện ngoài cửa lớn truyền đến. A, Maya, hôm nay có khách sao? Mặc dù tại chữa khỏi Ilya thân thể lúc liền có đoán trước. Nhưng khi Lá Sâu quay đầu nhìn thấy vị này giữ lại tóc dài màu bạc Mỹ thiếu nữ lúc, trong mắt còn là không tự chủ được thoáng qua một tia kinh diễm chi sắc. Tự nhiên cũng dẫn tới thiếu nữ bên cạnh lão phụ thân cảnh giác nhìn chăm chú. Vị này lão phụ thân nhìn qua ước chừng 30 tuổi trở ra. Trên mặt nguyên bản tràn đầy bình thản hạnh phúc dáng tươi cười. Nhìn thấy Lá Sâu lúc, con người của hắn đột nhiên co rút lại một chút. Lá Sâu cười hướng tiếng Anh giáo sư Kirisugu phất tay chào hỏi. 10 năm không gặp, Kirisugu, xem ra người đã hoàn toàn dung nhập cuộc sống của người bình thường. Không đợi Kirisugu làm ra, trả lời, thân cao đã dài đến 1m6 trở lên tóc bạc Mỹ thiếu nữ Ilya vây quanh Lá Sâu quan sát một chút. Ngươi là, Lá Sâu ca ca, nhưng là ngươi bộ dáng. 10 năm trước Lá Sâu chính là 20 đến tuổi hình tượng. 10 năm sau hắn bề ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cải biến. Lá Sâu cười cười giải thích nói, tại ma thuật thế giới, vĩnh viễn bảo thanh xuân cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Lại nói Ilya còn có tại học tập ma thuật sao? Kirisugu nhẹ gật đầu thay thế Ilya hồi đáp, có, căn cứ nàng ý nguyện cá nhân, ta đối với Ilya tiến hành một chút ma thuật vỡ lòng giáo dục. Nhờ có ngươi 10 năm trước lưu, lại những Iceband đó gia tộc tư liệu, Ilya luyện kim thuật đã rất có hỏa hầu. Tại cùng Emiya một nhà giao lưu bên trong, là sự đại khái lấy được mình muốn tình báo. 10 năm này, Emiya Kirisugu cùng Maya cơ hồ không hề rời đi qua thành phố Fuyuki. Một mực tại bên trong tòa thành nhỏ này trông coi Ilya vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Nguyên bản Kirisugu không có ý định để Ilya tiếp tục tiếp xúc tàn khốc ma thuật thế giới. Nhưng không chịu nổi Ilya chính mình đối với ma thuật có hứng thú. Sủng ái nữ nhi Kirisugu chỉ có thể dạy bảo nàng nhập môn. Từ Ilya tự học Iceband gia tộc luyện kim thuật, Tosarajin ngay tại liền đi học trường cấp 3 năm 2. Nàng vừa vặn ngay tại ta dạy bảo trong lớp. Mato Sakura Sotoka thấp năm nhất, năm nay mới vừa nhập học Homurabara trường cấp 3. Hai tỷ muội thành tích đều phi thường ưu dị. Trong trường học nhận rất nhiều nam sinh truy cầu, giống như Ilya, coi là Homurabara trường cấp 3 minh tinh học sinh. Nói đến ngay tại đọc tốt nghiệp ban Ilya cũng rất thụ hoan nghênh lúc. Kirisugu sắc mặt rõ ràng âm xuống dưới. Là Sâu nhìn có chút buồn cười. Hoàn toàn biến thành đồ đần ba ba a. Asakami Fujino từ thành phố Mifune sau khi tốt nghiệp đại học trở lại thành phố Fuyuki, âm thầm mở một gian chuyên môn xử lý sự kiện quỷ dị cửa hàng. Tại Fujimura Raiga cùng Tosaka gia tộc duy trì dưới sinh ý cũng không tệ lắm. Lá Sâu nghe đến đó, buồn cười mà hỏi, giống Garan Nodu của Tuko như thế? Kirisugu cũng cười gật đầu nói, tính chất không kém bao nhiêu đâu. Bất quá bởi vì bản địa có ma thuật người quản lý tồn tại, Fuyuki ban đêm so thành phố Mifune bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là cần ngẫu nhiên xử lý một chút hoán linh sự kiện. Cửa hàng tên gọi Niết Bàn Chi Gương, liền mở tại Tosaka nhà phụ cận. Có rảnh người có thể đi xem một chút. Theo Kirisugu nói, mấy năm trước thành phố Mifune phát sinh liên tiếp đại quy mô ác sao kiện. Bất quá bây giờ đã triệt để lắng xuống. Ước chừng 5 năm trước, Aozaki tiểu thư đột nhiên đem Garan Nodu toàn quyền giao cho Fuzukiri quản lý. Chính mình tiếp tục đạp lên ma thuật sư lữ trình. Từ đó về sau ta liền rốt cuộc chưa từng nghe qua có quan hệ tin tức của nàng. Tin tức này cũng không tính là ra ngoài ý định, Tuko vốn là giống mèo đồng dạng tùy tính. Kết thúc nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, lần nữa đạp lên lữ trình mới phù hợp tính cách của nàng. Mặc dù Emiya một nhà đều giữ lại Lá Sâu cùng nhau ăn cơm, nhưng Lá Sâu trở về sau có cố nhân gặp nhau làm lý do uyển cự ba người mời. Nhật Bản trường cấp 3 có rất nhiều xã đoàn hoạt động, nhưng đến năm 3 lúc chuẩn bị kiểm tra sinh cơ hồ đều sẽ tự giác ẩn lui. Bắt đầu vì thi đậu đại học hoặc là tiến vào công tác xã hội làm chuẩn bị. Ilya chính là đại biểu trong đó. Nguyên bản nàng cùng Sakura giống như Jin đều là cung đạo bộ. Còn đã từng đảm nhiệm qua bộ trưởng. Tiến vào năm 3 liền tự động rời khỏi. Bắt đầu chuẩn bị đi Clock Tower du học sinh nhai. Liên quan tới điểm này, Kirisugu cùng Maya liên tục thuyết phục Ilya từ bỏ ý nghĩ. Nhưng nữ nhi sau khi lớn lên bắt đầu có chủ kiến của mình. Ba người ý kiến khác nhau cần phải sẽ còn tiếp tục. Về sớm nhà Ilya đem càng nhiều thời gian dùng để nghiên tập ma thuật. Jin cùng Sakura cần phải còn tại trong trường học hưởng thụ tường vi sắc trường cấp 3 xã đoàn sinh. Mở ra khí tức gián đoạn tiến vào Homurabara trường cấp 3. Lá Sâu tại cung đạo bộ sân luyện tập nhìn thấy người mặc cung đạo phục hai tỷ muội. Cái khác thành viên cũng tại riêng phần mình tiến hành xã đoàn hoạt động. 10 năm trôi qua, hai người thân thể đều đã hoàn toàn nảy nở. So sánh dưới, Sakura dáng người so tỷ tỷ Jin càng thêm sung mãn. Cho dù dùng quấn ngực bố trói buộc cũng có thể nhìn ra rõ ràng giàu nghèo chênh lệch. Ngô tương đương, Jin thất lạc nhìn một chút chính mình không lớn không nhỏ tiêu chuẩn dáng người. Lấy ánh mắt hâm mộ tại Sakura trước ngực vừa đi vừa về dò xét. Sakura, chúng ta ăn đồ vật rõ ràng đều là giống nhau. Gen di truyền cũng rất gần. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Ếch tương đương, Sakura có chút bối rối gãi gãi gương mặt. Tỷ tỷ, người hỏi ta cũng không biết a. Ha ha tương đương, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ để Jin cùng. Sakura sắc mặt xuất hiện biến hóa. Sakura lập tức lui lại một bước dương cung cài tên. Chỉ hướng thanh âm phát ra phương hướng. Jin từ trong tay áo trượt ra một cái bảo thạch vứt trên mặt đất. Theo đá quý màu tím ánh sáng chói lọi nổ tung. Cùng đạo bộ thành viên khác ánh mắt đột nhiên trở nên ngây dại ra. Lảo đảo rời khỏi cung đạo bộ sân luyện tập. Jin hai cánh tay bên trong phân biệt kẹp lấy ba cái màu sắc khác nhau bảo thạch. Cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Người nào? Ai cho phép ngươi tại Fuyuki tùy ý sử dụng ma thuật rồi? Ta nhưng vô dụng ma thuật. Chỉ là một loại ẩn tàng khí tức kỹ xảo mà thôi. Tán đi khí tức gián đoạn. Lá Sâu cười tủm tỉm xuất hiện tại Jin cùng Sakura trước mắt. Đã lâu không gặp, Jin, Sakura, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.